Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, đệ 1261 chương chỗ tốt nhiều lắm đâu. Thích Dụ Quốc dùng thuốc giảm đau đều đã thành thói quen. Rất nhiều thời điểm vừa mới cảm nhận được kia không thoải mái đau ý liền sẽ lập tức dùng dược. Này cũng làm cho hắn dược lượng cực đại. Đương nhiên, đây cũng là cảnh vân chiêu này dược quá dùng tốt quan hệ. Nếu là trước đây những cái đó thuốc giảm đau, chỉ sợ không vài lần lúc sau, hiệu quả liền sẽ cực hơi. Mà nguyên nhân chính là vì Thích Dụ Quốc không từ này dược thượng cảm giác được tác dụng phụ, cho nên mới sẽ như vậy yên tâm đem nó coi như đường đậu đậu tới ăn. Nhưng ở cảnh vân chiêu cái này y sư trong mắt, không nên dùng dược thời điểm tuyệt đối không thể loạn dùng. Ta chiêu này bài có thể hay không hủy diệt ngài lão trong lòng rõ ràng. Ta chỉ biết là, ngài này động bất động liền muốn uống thuốc thói quen, nhưng không tốt. Cảnh vân chiêu cười nói, hừ. Ngươi là y sư, không cho người bệnh uống thuốc, chê cười. Thích Dụ Quốc lập tức liền nói, cảnh vân chiêu khóe miệng ngoéo một cái, ngài cũng là cảm thấy nơi nào không thoải mái, ta có thể phụ trách cho ngài mát xa, khẳng định là có chút tác dụng, về sau lại dựa theo yêu cầu của ta sinh hoạt. Này ốm đau không phải không có hoàn toàn biến mất khả năng. Thích Dụ Quốc thân thể một đốn, nhưng lại cũng không tin. Nếu này ốm đau có thể biến mất, không cần phải những người này ba bước một cương nhìn hắn, hắn cũng sẽ hảo hảo tồn tại. Rốt cuộc hắn cũng biết chính mình hiện tại tầm quan trọng, sẽ không cầm quân khu đại sự nói giỡn. Chẳng qua nàng một tiểu nha đầu, có thể có kia năng lực, mấy năm nay hắn gặp qua y sư liền chính hắn đều đếm không hết. Như vậy nhiều người cũng chưa bản lĩnh, lại cứ nàng có. Thích lão, ta biết ngài không thích y sư, nhưng ta cùng người khác biện pháp bất đồng, sẽ không năn nỉ ngài khống chế ẩm thực. Ngài muốn ăn cái gì đồ ăn ta tự mình cho ngài làm, tuyệt đối phóng chân liêu. Liền tính ngài muốn uống rượu, chỉ cần không phải đặc biệt phóng túng, ta cũng giống nhau có thể thỏa mãn ngài. Cảnh vân chiêu ánh mắt lóe một tia tinh quang, cố ý dụ dỗ nói. Lê Gia Gia nói, này Thích lão đã từng cũng ái rượu. Thốt ra lời này, Thích lão thân thể giật giật. Người nhà đầu này thật là y sư. Ngài nói ta là cái gì ta chính là cái gì. Hộ sĩ hoặc là đầu bếp cũng đều thành. Cảnh vân chiêu nói thẳng. Nếu nàng khăng khăng muốn phụ trách Thích lão hết thảy, có Lê gia, Từ gia cùng với Cảnh gia này ba tầng quan hệ ở, cũng là có thể. Nhưng một khi xảy ra chuyện, nàng muốn phó trách nhiệm cũng liền lớn một chút. Nhưng nếu không khỏi nàng toàn quyền phụ trách, kia Thích Dụ Quốc này cũng liền vĩnh viễn không có biến tốt khả năng. Làm bậy, Thích Dụ Quốc nhịn không được lẩm bẩm một tiếng. Cũng thật, tâm còn rất muốn làm bậy một lần. Cảnh vân chiêu cười tươi đẹp. Ta cũng không phải là làm bậy. Liền lấy ta giữa trưa làm đồ ăn tới nói. Phối hợp ăn nói, đối thân thể hữu ích vô hại. Tuy rằng phóng đại lưu không ít, nhưng ta phóng những cái đó vốn chính là dược một loại, đã hợp khẩu vị lại đối thân thể hảo, sao lại không làm. Ngươi những cái đó, vậy ngươi nói kia đồ ăn đều có chỗ tốt gì? Ngài hỏi chính là xà canh vẫn là thỏ hoang thịt? Cảnh vân chiêu cười như không cười. Thích Dụ Quốc nhớ tới kia lưỡng đạo đồ ăn, miệng làm nói. Đều nói, này sao chính là thứ tốt, có thể thanh nhiệt lạnh huyết, thư gân thông lạc, đuổi phong khư ướt, tư âm nhuộn phổi, điều tiết nội tiết, điều hòa khí huyết. Đến nỗi kia thỏ hoang thịt đối hình thể gây ốm, đầu váng mắt hoa, Eo chân bùn rủn này đó bệnh chẳng có chỗ lợi. Ngài đánh giá chỉ nhìn thấy thịt không nhìn thấy ta làm thức ăn chay. Những cái đó thức ăn chay đều là thiên nhiên màu xanh biếc thực phẩm. Mắt lạnh giải nhiệt, hài lòng sướng khí, cảnh vân chiêu bốn chữ ra bên ngoài nhảy. Nghe đầu người não choáng váng, còn không có phản ứng lại đây đâu. Liền nghe nàng lại nói, thực bổ chỉ là thứ nhất, nếu ngài nguyện ý, về sau thiếu ngốc tại trong phòng này. Ta bồi ngài nhiều đi ra ngoài đi dạo, này cánh tay chân nếu không hoạt động, ở đám kia y sư trị liệu dưới, sớm muộn gì có một ngày, ngài cùng cương thi không có gì khác nhau. Hết chương.